Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 382, phương viên 10 bên trong. 4 danh S cấp, làm những quốc gia khác siêu năng lực tổ chức. Biết Trần Kỳ đi trước Thụy Sĩ tin tức lúc, không chút do dự rút về tổ chức mình trong đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Cho bọn hắn mà nói, lúc này A cấp siêu năng lực giả liền là cao đẳng cấp siêu năng lực giả. Nói cách khác, hiện trước khi đến Thụy Sĩ các quốc gia siêu năng lực giả, ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, siêu năng lực đẳng cấp cao nhất chính là B cấp. Ta có đáng sợ như vậy sao? Trên phi cơ Trần Kỳ có chút buồn cười. Hắn biết các quốc gia siêu năng lực giả tổ chức là đang lo lắng cái gì. Những cái này có thể ở thời gian này đoạn đạt đến A cấp siêu năng lực giả, hầu như đều sở hữu S cấp siêu năng lực thiên phú. Trong đó đủ sở hữu SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Đương nhiên, hiện nay ngoại trừ Hoa Hạ phương diện công khai tuyên bố có 3 gã SSS cấp thiên phú giả bên ngoài, những quốc gia khác bên trong cũng chỉ có S, HIEL, D cùng Hogwarts công khai tuyên bố tự có SSS cấp thiên phú giả. Bọn họ mật, cùng bọn họ rút về quốc gia mình A cấp siêu năng lực giả. Lý do đều là giống nhau, lo lắng bị người của những quốc gia khác giết chết. Đặc biệt bị Trần Kỳ sự phát hiện này giai đoạn sự tồn tại vô địch giết chết. Biệt hiệu là Đồ Tể, Trần Kỳ, làm sao có thể không phải khiến người sợ hãi đâu. Nếu như bọn họ biết, chúng ta đã có 4 gã SSS cấp thiên phú giả, mà không phải 3 tên, bọn họ có thể hay không không hề như thế che che giấu giấu đâu. Hoa Hạ phương diện quả thực công khai tuyên bố có 3 gã SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả. Nhưng vậy là không có phát hiện Triệu Văn phía trước. Hơn nữa cũng chỉ công khai 3 gã SSS cấp thiên phú giả bên trong Trần Kỳ thân phận. Trên thực tế điểm này hoàn toàn không cần công khai. Không có ai biết hoài nghi Trần Kỳ không phải SSS cấp thiên phú giả. Hai gã khác SSS cấp thiên phú người thân phận, cho đến bây giờ cũng không có công khai. Trương Vĩ không nói, biết hắn tồn tại người cũng không thể so biết Triệu Văn tồn tại nhiều người. Mà Vương Mạc Mạc cũng nằm ở thân phận tin tức nghiêm ngặt bảo mật bên trong, biết đến số người cực ít, là không có khả năng công khai Vương Mạc Mạc thiên phú tin tức. Máy bay vững vàng bay về phía Thụy Sĩ. Trần Kỳ có chút tiếc nuối, hắn chi cho nên dứt khoát như vậy muốn tới Thụy Sĩ, chính là muốn gặp những quốc gia khác cao thiên phú siêu năng lực giả. Như vậy cơ hội cũng ít khi thấy. Nếu như đều tới lời nói, Trần Kỳ hoàn toàn có thể lợi dụng hắn siêu năng lực bí ẩn đạt được một chút thiên phú cao tuyệt tiện nghi nữ nhi. Thậm chí, mượn như vậy cơ hội, khống chế một ít quốc gia bên trong, thực lực bài danh phi thường cao cũng ở quốc gia mình bên trong, sở hữu rất quyền cao giới hạn siêu năng lực giả, tương tự với đã bị hắn nắm giữ thần sao, cùng nắm giữ một bộ phận S, HIEL, D, Soros trở thành S, HIEL, D mới nhiệm cục trường. Cũng không có nghĩa là Trần Kỳ hoàn toàn nắm giữ S, HIEL, D, đây là Soros siêu năng lực cùng Aragaki Yui siêu năng lực bất đồng tạo thành. Aragaki Yui có thể khống chế người không phục, Soros chỉ có thể dùng được vũ lực tới kinh sợ người không phục. Cũng chính là vào lúc này, Trần Kỳ chiếm được một tin tức, Dạ Vương cùng Soros đều đã xuất phát đi trước Thụy Sĩ, ở các quốc gia tuyển trạch rút về quốc gia mình đẳng cấp cao, cao thiên phú siêu năng lực giả lúc. Dạ Vương cùng Soros hai cái này S cấp siêu năng lực giả lại gắng sức đuổi theo. Dường như, bọn họ là muốn đi qua phương thức này để chứng minh. Bọn họ cũng không sợ Trần Kỳ, Đồ Tể, tên. Điều này làm cho toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở tại Thụy Sĩ. bốn gã S cấp siêu năng lực giả tụ tập ở một cái quốc gia nhỏ bên trong. Cái này là linh khí sống lại sau đó chẳng bao giờ xuất hiện qua tình huống. Thậm chí có người bắt đầu vì Trần Kỳ lo lắng, bởi vì bất luận nhìn thế nào, Dạ Vương cùng Soros đều rất dễ dàng liên thủ, mà Accelerator cũng là tự do S cấp siêu năng lực giả. Nếu như Soros cùng Dạ Vương ra giá tương đối cao nói, cái kia Accelerator không phải là không có khả năng cùng hai người bọn họ liên thủ. Ba cái S cấp siêu năng lực giả liên thủ, không đề cập tới Dạ Vương cùng Soros siêu năng lực, chỉ nói Accelerator siêu năng lực thuộc tính, cũng đủ để cho Trần Kỳ có đại phiền toái. Thế giới tối cường cá thể cũng không có nghĩa là có thể cùng ba gã đồng cấp bậc thực lực người địch nổi. Ngươi không dùng qua tới. Trần Kỳ ở trên máy bay nhận được Chu Chân thông tin thỉnh cầu. Nói chuyện điện thoại trong quá trình, hắn có thể đủ rõ ràng nghe được đối diện đang ở xe hơi lao vùn vụt tiếng động cơ. Chu Chân dường như đang ở chạy đi. Không cần hỏi cũng biết. Chu Chân mục đích là sân bay. Ta không tin ba người bọn hắn dám liên thủ đối phó ta. Hơn nữa, liền coi ba người bọn hắn liên thủ, cũng không nhất định có thể đánh thắng ta nha. Coi như là có thể đánh thắng, ta cũng có thể chạy. Sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực Trần Kỳ, tuyệt không lo lắng an toàn của mình. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Soros chính là của hắn người. Một đối ba cùng mặt khác hai cái không biết hai đấu hai. Nếu quả như thật đánh nhau, tuyệt đối sẽ cho toàn thế giới một kinh hỉ. Chu Chân nói ra, ta nhất định phải đi. Ngươi không có mang bát chỉ kính. Bát chỉ kính ở Chu Chân trên người. Điều này làm cho đồng dạng có thể phát huy ra bát chỉ kính uy năng Trần Kỳ. Thực lực không cách nào đạt được trạng thái mạnh nhất. Trần Kỳ thở dài một hơi, hắn biết rõ Chu Chân có thể vào lúc này gọi điện thoại cho hắn nguyên nhân. Ngoại trừ Chu Chân lo lắng cho mình bên ngoài, quốc nội cao tầng cũng bắt đầu lo lắng cho chính mình. Nếu không, Chu Chân điện thoại không nhất định có thể đánh thắng được tới. Ta nói, ngươi không phải tới, thành thành thật thật ở quốc nội đợi. Trần Kỳ nói ra, ngươi cần ngồi trấn quốc bên trong. Nếu không, nếu là có những quốc gia khác siêu năng lực giả đi quốc gia chúng ta gây sự tình, người nào có thể giải quyết? Chu Chân trầm mặc, nàng tuy là xung động nhưng cũng không phải ngốc nghếch. Làm Hoa Hạ hiện giai đoạn duy nhất hai gã S cấp siêu năng lực giả, nàng kỳ thực cũng không tự do. Trần Kỳ thanh âm đột nhiên nghĩ đến đã từng trong lúc lơ đảng thấy qua thần tượng kịch. Thanh âm thay đổi ôn hòa nói ra, nghe lời, tại gia chờ ta trở lại, ta sẽ mang cho ngươi lễ vật. Chu Chân, dường như đột nhiên dịch Trần Kỳ, thành công ngăn trở Chu Chân đi trước Thụy Sĩ, máy bay rớt xuống sau đó. Trần Kỳ ở Thụy Sĩ phương diện nhân viên tiếp đãi dưới sự hướng dẫn, tiến vào một cái phương viên 3 cây số cũng không có siêu năng lực giả trang viên. Cái này rất rõ ràng là không phù hợp thường quy tiếp đãi tiêu chuẩn. Nhưng người nào làm cho Trần Kỳ nổi danh nhất biệt hiệu là Đô Tề. Thụy Sĩ những người này thật đúng là thông minh a. Trần Kỳ nở nụ cười nói ra. Bọn họ biết mình tổ chức không được Accelerator ở lại Thụy Sĩ. Cũng chế tạo chính mình không ngăn cản được những quốc gia khác siêu năng lực giả tổ chức. Phái ra siêu năng lực giả tới Thụy Sĩ, đơn giản, liền đem lúc này đây trở thành cái tiếp đãi nhiệm vụ. Vương Đông tò mò đánh giá vòng ngoài quang cảnh, dị quốc phong quang làm cho hắn tâm tình cực kỳ hưng phấn. Hỏi, cục trưởng, ngài nói lúc này đây ta có hay không xuất thủ cơ hội a? Lúc này đây Trần Kỳ cũng không có mang lưu ất, bởi vì hắn đã học xong di động trong nháy mắt. Đã tới C cấp cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá đến B cấp Vương Đông. May mắn trở thành Trần Kỳ người hầu, còn có phụ trách liên lạc lão Lưu cũng đi theo. Từ trên thực lực đến xem, Nếu như không tính là Trần Kỳ lời nói, tài quyết cục phái ra đội ngũ là tất cả quốc gia bên trong yếu nhất. Nhưng nếu như tính luôn Trần Kỳ lời nói, đó chính là tối cường. Không thể tranh cãi tối cường, ngươi hẳn không có xuất thủ cơ hội. Trần Kỳ nói ra, nếu như không có chiến đấu, ngươi không cần xuất thủ. Nếu có chiến đấu, ở trong môi trường này, ngươi cảm thấy ta sẽ giữ lại thực lực. Vương Đông lúng túng nở nụ cười. Lão Lưu cũng cười nói, Vương Đông à, thật muốn đánh nhau, ta hai liền phụ trách ở bên cạnh kêu 666 là được. Làm một cái liếm cẩu, cũng không có gì không tốt. Ít nhất, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vương Đông nói lầm bầm, liếm cẩu cuối cùng rồi sẽ hai bàn tay trắng. Trần Kỳ muốn liên lạc một chút Soros, bởi vì hắn không biết vì sao Soros lại đột nhiên quyết định tới Thụy Sĩ. Trên thực tế, liền Soros mình cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu không nghĩ đến Thụy Sĩ. S-H-I-E-L, đề nội bộ các loại quan hệ hắn còn không có trải vuốt sợi tốt. Nào có thời gian quản cái gì Accelerator a. Hơn nữa, Accelerator thật muốn gia nhập S-H-I-E-L, đề, vậy hắn còn chưa nhất định có thể đánh thắng được. Accelerator, đến lúc đó, ai là cục trưởng, có thể S-H-I-E-L, đề lại chiếm được tin tức. Accelerator có ý định muốn thường trú nước Mỹ. Điều này làm cho Soros không thể không tự mình đến một chuyến. Có bị bệnh không? Muốn thường trú nước Mỹ? Trên phi cơ nghĩ như vậy Soros cũng không biết. Accelerator chính mình kỳ thực sự không có ý nghĩ này. Xuất hiện loại này hiểu lầm nguyên nhân là một cái từ Mexico chạy đến Thụy Sĩ siêu năng lực giả. Hắn gọi Kalai. Đơn chương tham gia bảo càng hoạt động, tháng này 28 hào bắt đầu bảo càng, nếu như cùng ngày ta có thể đổi mới 15,000 chữ nói. 29 hào quan phương sẽ làm gốc thư phát 20.000 chi đi ẩn tiền vé tháng tiền lì xì. Cứ thế mà suy ra, mãi cho đến một nguyệt 7 hào, cho nên, có phiếu hàng tháng lão bản đến khi 29 hào lại đi đoạt tiền lì xì đầu a. Không cần lo lắng không giành được. Quyển sách hiện nay đều định chỉ có 163. Mà đoạt vé thắng tiền lì xì nhất định phải có quyển sách người ái mộ giá trị. Các ngươi hiểu được, ta muốn vé thắng cũng không còn gì dùng. Nhưng đã có tiền lì xì, vậy thì phải vì các vị trả tiền lão bản tranh thủ một cái. Ngày càng 15.000 cộng càng 10 ngày, ta liều mạng. Thành công hay không thì nhìn ta bàn phím có thể hay không chịu đựng. Nỗ lực lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.